Lam Đình Chi Chủ, tác giả, Hành Vi Kim Dung, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 709, quá khứ. Thôn trưởng đứng tại tòa thành trước cổng chính, nhìn qua tiểu hài thân ảnh biến mất tại cuối cùng, ánh mắt trở nên vô cùng thâm thúy, hoảng hốt ở giữa, hắn tựa hồ thấy được mình khi còn bé cái bóng, lúc nhỏ. Sinh ra ở một cái tầng dưới chót nông nô gia đình. Trong trí nhớ tuổi thơ đói là chủ đề vĩnh hằng. Nhà chỉ có 4 bức tường trong phòng. Lọ bên trong đồ ăn mãi mãi cũng là thật mỏng tầng 1. Mỗi lần phụ thân cùng mẫu thân đồ nấu ăn vật, đều muốn tuyển chọn tỉ mỉ nhặt ra một nắm hạt đậu. Sau đó cùng lấy theo dã ngoại ngắt lấy tới vỏ cây. Rau dại. Đặt chung một chỗ nấu chín thành màu lục cháo. Ngẫu nhiên cách mấy ngày, mẫu thân sẽ theo cất giữ đến cực kỳ chặt chẽ khung giường dưới đáy. Đem một cái chứa màu vàng nâu khổ muối bao vải lấy ra. Đau lòng tung xuống cái này cực kỳ chân quý khổ muối. Mà cái kia, đã là mấy ngày mới có thể ăn một lần mỹ vị. Về phần dùng lúa mì chế tác bánh mì đen, kia là chỉ có kẻ có tiền, hoặc là ngày lễ ngày Tết thời điểm mới có thể ăn vào đồ ăn. Bọn hắn ăn lương thực, vẫn luôn là giá rẻ hạt đậu nấu chín rễ cây rau dại chế tác thành màu lục cháo. Lúc nhỏ, bội thu tiết một mực là thôn trưởng một năm ở trong nhất là chờ đợi ngày lễ. Bởi vì vào lúc đó, lĩnh chủ lão gia sẽ khó được nhân từ cho phép bọn hắn nghỉ ngơi mấy ngày. Đồng thời phái phát một chút xíu đồ ăn làm ngày lễ ăn mừng. Mà mẫu thân cũng sẽ ngày hôm đó dậy thật sớm. Trang trọng đem một năm lao động bên trong dự trữ xuống tới chân quý lúa mì đều lấy ra. Dùng trong thôn dùng chung đá mài đem lúa mì tinh tế nghiền ép phấn toái. Tiếp lấy đem cối xay trên nửa điểm bột phấn đều quét đến trong chậu gỗ. Về đến trong nhà, cùng nước. Nhào nặn thành đoàn, tiếp lấy đè ép thành một đoàn lớn chừng bàn tay màu nâu xám khối hình. Cuối cùng, đem những này màu nâu xám khối chặng phóng tới trong nồi chưng nấu. Thơm ngào ngạt lúa mì mùi thơm liền theo bạch sắc hơi nước theo trong nồi tràn ngập ra. Lúc kia, khi còn bé thôn trưởng liền sẽ một mực ở tại nồi bên cạnh. Không ngừng nghe bên trong phiêu tán ra mùi thơm. Thèm trùng đều bị câu dẫn ra, không ngừng mà chảy nước miếng. Hiện tại xem ra, những cái kia liền vỏ bọc đều không có sàng chọn sạch sẽ bánh mì đen. Thật là có chút khó mà nuốt xuống. Nhưng ở lúc kia, lại là mình quanh năm suốt tháng chỉ có 1-2 lần mới có thể nhấm nháp mỹ vị đồ ăn. Cũng may, tại vĩ đại Austin điện hạ lãnh đạo phía dưới, mình bây giờ tình trạng đã khá nhiều. Chỉ ít mỗi bữa đều có thể ăn được dĩ vãng quý tộc các lão gia mới có tư cách hưởng dụng bánh mì trắng, sinh hoạt, là mình dĩ vãng căn bản là không có cách tưởng tượng trình độ. Hết thảy thay đổi, cũng liền tại mấy năm trước, khi đó thiên tai chiến loạn liên tiếp phát sinh, trong đất trồng trọt lương thực đã là không đủ để giao nộp lĩnh chủ lão gia tiền thuế. Mắt nhìn lấy đêm khuya duy nhất vẫn còn tồn tại mẹ già chuẩn bị rời đi cái nhà này. Chạy đến trong núi rừng sinh hoạt, cấp cho trong nhà tiết kiệm xuống tới đồ ăn. Thời điểm đó choai choai cái thôn trưởng đem mẹ già kéo lại. Đối mặt với tuyệt cảnh, thời điểm đó thôn trưởng vừa ngoan tâm. Tại mẹ già ánh mắt hoảng sợ bên trong đêm đem mình trồng trọt ruộng đồng vừa thành thục không. Bao lâu lúa mì đều cho thu hoạch được trở về, dùng một cái túi bao tải chứa, trong đêm mang theo mẹ ra hướng phía ngoài thôn bỏ chạy. Nếu là lúc trước, trong thôn còn có phòng ngừa nông nô lẩn trốn cảnh dịch. Nhưng đoạn thời gian kia, lĩnh chủ lão gia cùng một cái khác lĩnh chủ lão gia ngay tại khai chiến. Còn lại 1-2 cái cảnh dịch căn bản không được xem toàn bộ người trong thôn. Kết quả bị thôn trưởng cùng hắn lão mụ quyển lương lẩn trốn thành công. Trên thực tế, tự tiểu sinh sống ở làng một cái thế giới đóng kín bên trong. Tê liệt đám nông nô, dù cho có người chịu đựng không nổi lần trốn đến trong núi rừng làm đào nô. Cũng từ xưa tới nay chưa từng có ai nghĩ tới muốn đem trong đất lương thực cùng nhau cuốn đi. Thôn trưởng lúc kia bộ dạng này chạy trốn vẫn là lần đầu tiên lần thứ nhất. Cũng chính bởi vì phần này can đảm cẩn trọng, để thôn trưởng cùng hắn lão mụ cuối cùng chạy tới phương Nam Kava Đại Xâm Lâm, là Lam Long Vương quốc chỗ thu nạp, đồng thời ở phía sau tới một lần tập huấn làm việc bên trong. Bị định thành tiên tiến phần tử, được đề bạt tham gia học tập, lại nói tiếp, đang làm việc trong khi học tập bị bình yêu, liền trở thành quân dự bị công chức. Cuối cùng từng bước một địa, trước tiên ở trở thành tiêu hóa khu chiếm lĩnh tiên phong cơ sở trong quan viên một thành viên. Đảm nhiệm cái thôn này thôn trưởng, phụ trách cải cách gây dựng lại thôn trang làm việc. Hồi tưởng những năm gần đây, chỗ trải qua quả thực như là giống như mộng ảo. Mẹ già mặc dù tại năm đó chạy nạn trong quá trình bệnh căn không dứt, thân thể không hề tốt đẹp gì. Nhưng ít ra bây giờ tại hậu phương đã là vượt qua trước kia không dám tưởng tượng các lão gia sinh sống, chỉ bất quá mẹ già chung quy là theo cùng khổ ở trong người đi tới. Không chịu ngồi yên, thường xuyên ra ngoài tiếp một chút nhà máy phân công việc vặt, cầm lại trong nhà làm, kiếm đi một chút tiền tiêu vặt. Cứ việc cái này tiền tiêu vặt so sánh thôn trưởng thu nhập không có ý nghĩa. Trong nhà tiểu hài ăn cơm luôn luôn lãng phí. Sau đó tổng bị mẹ già sụ mặt nghiêm âm thanh quát lớn. Ở nhà thường quê nhà ở giữa, cùng chung quanh các bạn hàng xóm cùng một chỗ làm lấy trong nhà xưởng phái phát việc vặt thời điểm. Nói đến nhi tử, trên mặt lại luôn luôn không che giấu được kiêu ngạo. Chung quanh có mấy hộ nhân gia, trên cơ bản đều là chạy nạn tới nạn dân. Cũng có mẹ già ở chỗ này an định lại sau, sai người mang về tin cho quê quán, đem đã từng trong thôn mang tới yên ổn đã từng tương đối người thân cận ra. Trung thổ đại lục càng ngày càng loạn, thiên tai liên tiếp phát sinh, rất nhiều nghèo khó gia đình đã là sinh hoạt không đi xuống. Thuận thế liền xuôi nam chạy nạn, cũng là theo bọn hắn trong miệng. Thôn trưởng mới biết được mình rời đi về sau cái kia cả gan làm loạn sinh ra oanh động. Tòa thành trước cửa, thôn trưởng hơi thất thần. Đứa bé kia bóng lưng đã biến mất tại nơi xa. Có chút giống khi còn bé mình. Đồng dạng sinh tồn ở nghèo khó gia đình. Đồng dạng vì cuộc sống bức bách. Tại tất cả đại nhân đều không dám tình huống dưới đi lên trước nhận lấy đồ ăn. Dũng cảm lần thứ nhất. Cũng chính bởi vì dĩ vãng đã từng có tương tự kinh nghiệm cuộc sống, thôn trưởng đối đứa trẻ kia mới cảm đồng thân thụ. Đối với như thế tầng dưới chót nghèo khó gia đình mà nói, ba khối cao một thước bánh mì đen quả thực là chân quý đến không thể lại chân quý tài phú. Trong nội tâm một ít mềm mại địa phương một trận xúc động, hiện thực có thể xa xa so trên báo chí báo cáo còn tàn khốc hơn. Chỉ hy vọng có thể càng nhanh một chút hoàn thành những cái kia cải cách đi. Hồi tưởng tới đây đến nhận chức trước đó, tại trên báo chí nhìn thấy Lam Long Vương quốc cao tầng quyết tâm. Hiện nay khu chiếm lĩnh tình thế, cùng trong nước cái kia sôi trào dân ý, đông đảo hợp tác người tình nguyện tổ chức, quyên tiền, thế tất yếu đánh tốt trận này trận công kiên. Thôn trưởng một trái tim cũng là càng thêm kiên định, tạm thời lại nhẫn nại một chút, rất nhanh liền có thể thay đổi đây hết thảy. Từ đây về sau, các ngươi không cần lại bị những quý tộc kia các lão gia áp bách. Mỗi ngày cũng không cần lại nhẫn đói chịu đói còn muốn vất vả lao động. Tin tưởng ta sẽ dẫn các ngươi đi hướng ấm no giàu có. Thôn trưởng lặng im đứng tại cũ quý tộc tòa, thành trước cổng chính, mặc niệm nói, trước mắt hiện lên từng đạo da bọc xương tê liệt thân ảnh. Kia là hắn tại tiến đến cái thôn này thời điểm, nhìn thấy một đám như là nạn dân đồng dạng các thôn dân hình tượng. Thể loại giã sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo,